Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thẩm Khôn cúi đầu nhìn. Chúng ta đi Sư Hổ Lĩnh. Tướng quân, Sư Hổ Lĩnh từ xưa đến nay dễ vào khó ra, dễ thủ khó công, được xem là hiểm quan đệ nhất thiên hạ. Chúng ta thật sự muốn đi qua đó. Lòng vị phó tướng lạnh đi. Đến đây các ngươi xem. Chúng ta cứ như vậy. Thẩm Khôn trải bản đồ ra. Cẩn thận chỉ vị trí trên đó. Các phó tướng lần lượt gật đầu đáp lại. Cùng lúc đó trong lều ở Thác Mạc, Vũ Văn Nhược Long hiếm khi vỗ tay cười lớn. Tốt tốt tốt, hắn Thẩm Khôn đi đường vòng Sư Hổ Lĩnh. Ha ha ha, cứ để cho lũ sư tử hổ ăn thịt hắn đi. Mấy thân tín dưới trướng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân cao kiến, tướng quân làm sao biết Thẩm Khôn muốn từ quan Nam tấn công chúng ta? Ta làm sao biết được? Ta cũng không biết. Vũ Văn Nhược Long cúi đầu xoa xoa con thỏ tuyết lớn trong lòng. Thầm nghĩ, nếu không phải con thỏ tuyết lớn này nhắc nhở ta, vậy quan Nam lúc này đã là vật trong túi của người khác rồi. Làm sao ta còn có thể ở đây uống rượu ca hát? Nào nào nào, không cần quan tâm nữa. Uống rượu trước đã. Nói xong, Vũ Văn Nhược Long nâng chén rượu lên uống cạn. Những người khác cũng phụ họa theo. Uống cạn chén rượu của mình. Rượu qua 3 tuần, các phó tướng lần lượt trở về lều của mình. Trong phòng chỉ còn lại Vũ Văn Nhược Long và quản gia Hát San cùng con thỏ tuyết lớn. Diệp Hiểu Bạch vẫn luôn bị Vũ Văn Nhược Long ôm trong lòng. Mùi rượu nồng nặc cộng thêm mùi hôi của thịt bò thịt cừu mà bọn họ thường xuyên ăn khiến Diệp Hiểu Bạch không nhịn được. Ọc, một tiếng, nôn hết cỏ xanh và cà rốt đã ăn vào ban ngày ra. Đỏ đỏ xanh xanh chảy đầy người Vũ Văn Nhược Long. Mẹ kiếp, cái thứ gì vậy? Vũ Văn Nhược Long, xoạt, một tiếng đứng bật dậy. Con thỏ tuyết cũng theo đó rơi xuống thảm. Thấy vậy, Hát San nhanh chóng chạy đến. Một khẩu S-U-N-G lục chĩa thẳng vào đầu con thỏ tuyết. Con xúc sinh nhỏ này, ngươi muốn C-H-E-T phải không? Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hắn. Hát San ngẩn người, hắn chưa từng thấy con thỏ nào có ánh mắt như vậy. Hắn bất giác lùi lại 2 bước, miệng vẫn không tha, con xúc sinh nhỏ, con dám nhìn ta như vậy, lão tử bây giờ sẽ cho ngươi biết tay. Đoạn, một tiếng S, U, N, G vang lên giòn giã. Diệp Hiểu Bạch dùng 2 chân trước bịt chặt đầu, tuyệt vọng nghĩ, C, H, E, T thì chết, dù sao cũng còn cái đầu, nhớ đâu C, H, E. Tê rồi mình lại có thể trở về cuộc sống thực. Những ngày tháng khốn khổ này thật sự không thể sống nổi nữa rồi. Cách chương.